đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025, Ngạo Thị Thương Sinh Tư Cách. Ba càng, Thẩm Tất Cung cung kính kính rời đi. Vu Chính Hải sớm đã nghỉ ngơi. Phòng bên trong khôi phục yên tĩnh về sau. Lục Châu thì là nhìn xem trước mặt Thất Tinh Kiếm. Không ngừng vuốt râu. Cái này thanh kiếm phẩm tướng không tệ. Cũng coi là hồng cấp trung thượng đẳng vũ khí. Nếu như đem nó phân giải, hội thu hoạch đến cái gì? Tốt xấu là hồng cấp vật phẩm. Liền này phân giải tựa hồ có điểm lãng phí. Hắn bây giờ còn có một đống không phải hồng cấp vũ khí. Thiên giai, hoàng cấp đều có. Trước giữ đi, các đồ đệ đều có các loại thích hợp vũ khí. Không cần khác, Nhất Thiện Kiếm Đạo Ngu Thượng Nhung. Cũng có Trường Sinh Kiếm tại tay. Không cần cái này kiếm. Chờ thích hợp thời điểm. Đem nó phân giải. Hiện tại Hắc Diệu Thạch Tinh Hoa tổng cộng chỉ có 26 phần. Đề Thăng Tử Lưu Ly cần 100 phần. Còn thiếu không ít. Không thể nhường Giang Ái Kiếm nhìn đến. Lục Châu đem Thất Tinh Kiếm thu hồi. Nhìn một chút còn thừa thọ mệnh. 287.225 ngày. 787 năm. Nghịch chuyển bộ phận 263 năm. Hả, đệ ngũ mệnh cách mở ra, gia tăng 500 năm thọ mệnh, hiện tại mới đến chướng. Lục Châu nhắc tới một câu, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, đệ ngũ mệnh cách đã vững chắc, có thể mở ra đệ lục mệnh cách rồi. Bây giờ muốn những này còn xa, phải nghĩ biện pháp toàn một ít thọ mệnh, thói quen rút một đợt thưởng, không ngoài sở liệu. Một đống tạ ơn chiếu cố. Hết hy vọng về sau. Liền lĩnh hội thiên thư đi. Hôm sau, Kim Liên giới, Lương Châu phía đông tây hồ ven hồ. Diệp Thiên Tâm đứng tại Thừa Hoàng phía trên. Liếc nhìn cả cái mặt hồ. Nàng không có phát ra âm thanh. Ánh mắt tìm kiếm hồi lâu. Nhìn chung quanh một chút. Cũng không có tìm được khí chất kia xuất trần nữ tử. Quả nhiên là gạt người. Diệp Thiên Tâm nói ra. Hồi tưởng lại nữ tử kia một chiêu miểu sát rất nhiều cao thủ một màn. Diệp Thiên Tâm tự lẩm bẩm, cái này sự tình còn là mau chóng hướng sư phụ báo cáo được tốt. Vừa dứt lời, cách đó không xa trong rừng truyền đến âm thanh. Ngươi tới, hư ảnh lóe lên, tại tây hồ phía trên, giống như là trống rỗng xuất hiện. Lam Hy Hòa mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cử chỉ yêu nhã nhìn xem Thừa Hoàng Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm có chút khó có thể tin nhìn xem Lam Hy Hòa. Nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Nếu có, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Lam Hy Hòa nói ra, kia ngươi vì sao muốn tiếp cận ta? Diệp Thiên Tâm hỏi, Lam Hy Hòa nhìn về phía nơi khác, nhẹ giọng than nhỏ, trực giác nói cho ta, ngươi rất không giống bình thường. Ta không giống bình thường. Diệp Thiên Tâm chỉ mình. Nàng còn là lần đầu tiên bị một nữ nhân cái này ở trước mặt tán dương. Tự mình dò xét. Áo trắng giày trắng. Tóc trắng. Da thịt trắng nõn. Còn có Thừa Hoàng. Hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Có thể được đến Thừa Hoàng ủng hộ người. Không có sai. Ngươi là Bạch Dân. Nghe nói. Bạch Dân là trên đời này có thể vĩnh sinh chủng tộc một trong. Lam Hy Hòa nói ra, vĩnh sinh, ta chỉ là nghe nói, chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa nói ra, ngươi còn là không nói vì sao muốn tiếp cận ta. Diệp Thiên Tâm nói, Lam Hy Hòa cười, hư ảnh tại tránh, lần này lấp lóe khoảng cách gần vô cùng, đi thẳng tới khoảng cách Diệp Thiên Tâm nửa mét địa phương. Mặt đối mặt, lệnh người giật mình là Thừa Hoàng chỉ là lui lại một bước. Cũng không có giống lần trước như thế sinh ra địch ý. Ngược lại ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt tò mò. Miệng phát ra trầm thấp u tiếng. Lam Hy Hòa nói ra. Muội muội, ngươi thấy ta đẹp sao? Ngoặc kép, đẹp, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Tâm càng nhiều là một loại sợ hãi. Trên thực tế, Lam Hy Hòa đích xác rất đẹp. Nàng giống như Diệp Thiên Tâm. Không nhiễm khói lửa nhân gian. Giống như là trên trời rơi xuống tinh linh. Có thể là, bất kể lại đẹp dung nhan. Trung quy hội lão đi. Chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa than nhỏ nói. Lão, Lam Hy Hòa thời khắc này dung nhan thế nào nhìn đều không giống như là muốn lão đi dáng vẻ. Thậm chí nhìn qua so rất nhiều nữ nhân đều muốn trẻ tuổi được nhiều. Lam Hy Hòa nhìn xem Diệp Thiên Tâm cười nhạt nói. Ta sắp chết, nhiều nhất chỉ có thể sống 5 năm. Ta thử qua rất nhiều phương pháp, đều lấy thất bại mà kết thúc. Ta không muốn mang lấy tiếc nuối rời đi. Diệp Thiên Tâm nghi ngờ nói. Tiếc nuối, ngươi có thể đứng được càng cao. Ngươi có thể ngạo thị thương sinh, có thể chúa tể người khác sinh tử. Lam Hy Hòa nói ra. Lần này, Diệp Thiên Tâm cười. Có thể ngươi chỉ có thời gian 5 năm. Liền tính ngươi bây giờ đem toàn bộ lực lượng đều rót cho ta. Ngươi cũng làm không được. Diệp Thiên Tâm suy nghĩ. Khả năng là đối phương cảm thấy mình là một nhân tài. Nghĩ muốn thu nàng làm đồ. Không nghĩ lãng phí một thân tu vi. Ai biết. Lam Hy Hòa lắc đầu. Ta nghĩ ngươi. Thay thế vị trí của ta. Nàng hư ảnh lại lóe lên. Lùi lại mấy mét. Diệp Thiên Tâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe nói qua thái hư sao. Lam Hy Hòa âm thanh giống như là từ sâu thẳm hư không truyền đến. Thái hư. Diệp Thiên Tâm giả bộ không biết. Cái này sự tình nàng sớm liền cùng Tư Vô Nhai xác nhận qua. Vì này, chuyên môn uống thuốc đem thái hư khí tức ẩn tàng lên. Nàng không biết mình vì sao hội có. Chỉ biết rất nhiều người ngấp nghé cái này đồ vật. Chiêu Nguyệt sự tình, nàng nghe nói qua về sau. Đối với cái này cũng rất cẩn thận. Trên người của ta liền có thái hư khí tức. Chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa sắc mặt ôn hòa. Cười nhạt như thanh phong. Ngươi đi cùng với ta, sẽ có được thái hư tẩm bổ, thực lực mức độ lớn đề cao. Chờ ta chết về sau, ngươi liền có thể leo lên cao vị. Diệp Thiên Tâm nội tâm kinh ngạc, ngươi có thái hư khí tức. Không cần kinh ngạc như vậy. Chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa chậm nói ra. Bởi vì, hơn 300 năm trước thái hư kế hoạch, ta chính là sách vạch một trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi qua thái hư. Lam Hy Hòa lộ ra hướng tới biểu tình. Ta cũng là duy nhất tại thái hư bên trong thu hoạch đến thái hư khí tức người. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm càng nghe càng kinh ngạc. Ngươi đến cùng là người nào? Lam Hy Hòa không để ý đến Diệp Thiên Tâm vấn đề. Mà là tiếp tục nói. Ngươi biết không, có thời điểm ta rất mâu thuẫn. Ta hướng tới trường sinh, lại e ngại cô độc. Chấm ngoặc kép, nha. Đã trường sinh không? Kia liền thuận theo thiên ý. Lam Hy Hòa cười nói. Muội muội, ngươi nhìn. Nàng gảy nhẹ ngón tay ngọc. Ông sau lưng nàng xuất hiện hoa mắt tinh bàn. Cùng tất cả mọi người tinh bàn đều không giống. Diệp Thiên Tâm từng gặp Thẩm Tất tinh bàn. Đã từng gặp qua sư phụ tinh bàn. Mặc kệ là kim sắc còn là mặc sắc. Đều cùng trước mắt không giống. 36 cái hình tam giác. Hoàn toàn xông ra mâm tròn khu vực. Tóc dài tung bay, quang mang chói lọi, hai tay ở giữa, xuất hiện một đạo xích nhật quang hoa, cùng tinh bàn phối hợp lẫn nhau. Hoa, lóe lên liền biến mất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ thế giới tại hô hấp ở giữa khôi phục bình thường. Diệp Thiên Tâm thậm chí không có nhìn rõ ràng nàng đến cùng có nhiều ít cái mệnh cách. Trên thực tế Lam Hy Hòa không cho nhìn, nàng cũng căn bản không nhìn thấy. Diệp Thiên Tâm nhìn đến suy nghĩ xuất thần. Nàng có thể cảm nhận được cường đại lực lượng. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng cường đại. Lam Hy Hòa cười nhạt nói. Ngươi nguyện ý sao? Ta, chấm ngoặc kép, nếu là đổi một cái người, đều hội không chút do dự tiếp nhận. Lam Hy Hòa cũng nhận là, thế gian này không có người có thể chống cự cái này dụ hoặc. Nhưng mà, ngắn ngủi ngây người qua đi. Diệp Thiên Tâm nói ra, ta không nguyện ý, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.